Thiên hạ vô song, chương 709, thay đổi quy tắc 2, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn trực tiếp trừng mắt với Thân Vương Điện Hạ một chút. Thân Vương Điện Hạ cho rằng ta nguyện ý đánh cược tính mạng của mình với người khác hay sao? Lúc trước thời điểm Mạnh Hàn ký tên lên khế ước mới nhìn thấy được đó chính là quyết đấu sinh tử. Cho nên trên điểm này, Mạnh Hàn thực sự rất vô tội. Phù, nghe thấy Mạnh Hàn nói như vậy, Thân Vương Điện Hạ chỉ ít đã thả ra một nửa tâm. Thật ra bất kể như thế nào, thật sự tốt bụng hay là giả có lòng tốt chí ít Mạnh Hàn vẫn đón nhận một đề nghị xem ra có vẻ tràn ngập thành ý từ phía Thân Vương Điện Hạ. Chúng ta cũng không phải là kẻ thù sinh tử, ta nghĩ, giữa chúng ta có thể dùng một phương pháp khác so đấu tương đối bình thản hơn để giải quyết trận quyết đấu không nên phát sinh này. Thân Vương Điện Hạ tiếp tục bắt đầu đầu độc nói, chí ít điều trước tiên chúng ta có thể làm được chính là không tiến hành quyết đấu sinh tử. Nói vậy bá tước đại nhân có thể hiểu rõ ràng thiện ý của ta chứ? Thân Vương Điện Hạ có thể làm cho quốc vương bệ hạ thay đổi chủ ý sao? Mạnh Hàn nhìn Thân Vương Điện Hạ mỉm cười. Dường như trong những điều kiện ngài đáp ứng ta, hiện tại còn chưa thực hiện được việc đổi ra tiền mặt thì phải. Thân Vương Điện Hạ cũng lộ ra một nụ cười cao thâm khó dò, đưa tay vỗ hai lần. Rất nhanh đã có hai vệ sĩ bưng hai cái khay đi đến. Trên mỗi cái khay đều một phần sắc lệnh của quốc vương bệ hạ. Thân Vương Điện Hạ đưa tay lấy từ trên hai cái khay ra hai cái sắc lệnh, phất tay cho vệ sĩ xuống, sau đó dùng hai tay đưa cho Mạnh Hàn. Mạnh Hàn mở ra, lập tức phát hiện đây chính là hai mệnh lệnh chính thức đã được quốc vương bệ hạ ký tên. Nội dung của mệnh lệnh, một phần chính là Catherine kế nhiệm đại công. Một phần khác là Mạnh Hàn thăng nhiệm hầu tước, hai phần mệnh lệnh đều hiệu lực ngay lập tức. Hầu tước đại nhân, ta nghĩ điều này đã có thể nói rõ thành ý của ta chứ? Thân Vương Điện Hạ mỉm cười nhìn chăm chú vào Mạnh Hàn, đang đợi hắn trả lời. Thân Vương Điện Hạ ta nghĩ ngài đúng là bằng hữu của ta. Mạnh Hàn đứng dậy, rất khoa trương cúi chào Thân Vương Điện Hạ một cái. Nụ cười trên mặt Mạnh Hàn quả thực khiến Dimi và Diana đều không thể nào nhìn ra được một chút giả tạo nào. Bọn họ là bằng hữu sao? Chỉ có người chết mới tin tưởng được. Chúng ta cũng không có mâu thuẫn trực tiếp nào. Nếu như quốc vương bệ hạ muốn nhìn thấy chúng ta tranh đấu, như vậy chúng ta không ngại biểu diễn cho hắn xem mấy trận. Bá tước đại nhân thấy thế nào? Thân Vương Điện Hạ tiếp tục đề tài vừa rồi. Chỉ có điều bây giờ nói đến, bầu không khí hai bên đã hòa hợp hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Tại sao lại không chứ? Mạnh Hàn cười hỏi ngược lại. Chỉ có điều Thân Vương Điện Hạ, rốt cuộc ai thắng ai thua có phải nên nghiên cứu trước hay không? Không không không, Thân Vương Điện Hạ lắc lắc đầu ngón tay, nói liên tục mấy chữ không. Trước đó nghiên cứu tốt kết quả, vậy còn có ý gì nữa? Không ngại hay là dùng loại phương thức không tổn thương hòa khí, đến giúp trợ hứng. Ý của Thân Vương Điện Hạ là, Mạnh Hàn có phần không rõ. Đương nhiên, đây chỉ là giả vờ. Ý của ta là chúng ta tiếp tục đặt tiền cược cũng mang lại cho thủ đô trầm lắng lâu ngày một chút kích động. Thân Vương Điện Hạ vẫn duy trì nụ cười mỉm, ta không có ý kiến. Mạnh Hàn cũng mỉm cười, chỉ có điều Thân Vương Điện Hạ chuẩn bị xong kim tệ rồi sao? Nếu như vậy ta, góc truyện audio.com, cũng sẽ không khách khí, những số tiền đặt cược này ta có thể trong tình thế bắt buộc. Giọng điệu Mạnh Hàn kiên định dường như 4.000 vạn kim tệ đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Quyển sách cấp 8 có phần quá mức nguy hiểm, hay là chúng ta có thể ước định lại một chút hai bên cũng không nên sử dụng loại khác người như vậy. Thừa dịp Mạnh Hàn đang cao hứng, Thân Vương Điện Hạ vô cùng tùy ý đưa ra yêu cầu này. Lời này vừa ra, bầu không khí hai bên lập tức trở nên vắng lặng. Mạnh Hàn gần như trực tiếp cúi đầu trầm mặc một lúc lâu sau mới hỏi. Ý của Thân Vương Điện Hạ là bảo ta từ bỏ ưu thế của ta. Trực tiếp đưa mấy ngàn vạn kim tệ cho Thân Vương Điện Hạ sao? Không không không, ta cũng không ý như vậy. Thân Vương Điện Hạ vội vàng phủ nhận nói. Ta chỉ suy nghĩ cho sự an toàn của hai bên. Về mặt khác như vậy cũng có vẻ tương đối công chính. Ta thừa nhận sử dụng quyển sách hai trận quyết đấu của ma pháp sư căn bản không cần thiết tiến hành nữa. Từ bỏ quyển sách sự tổn thất của ta sẽ cực lớn. Mạnh Hàn trực tiếp lắc đầu, Thân Vương Điện Hạ cũng biết ta là một người làm ăn. Trước khi không đủ lợi ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ưu thế của ta. Nếu muốn bắt đầu nói chuyện điều kiện, Mạnh Hàn luôn rất trực tiếp trần trụi đưa ra yêu cầu. Hai phần sắc lệnh do quốc vương bệ hạ ký tên cũng không ở trong đó. Ta nghĩ có một tin tức ngài sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú. Thân Vương Điện Hạ tiếp tục cười nói. Nụ cười trên mặt hắn không bởi vì lời nói của Mạnh Hàn mà giảm đi nửa phần. Ngài là một ma pháp sư hệ thổ, mà ta vừa vặn quen biết một phương pháp tăng cường ma lực của ma pháp sư hệ thổ trên diện rộng. Ta dùng nó để trao đổi. Ngài thấy thế nào? Trên thực tế, nghiệp đoàn ma pháp sư cũng chưa từng cung cấp có phương pháp như vậy. Mạnh Hàn trực tiếp lắc đầu. Đối với phương pháp của ngài, ta cũng không thể nào tin được. Tin tưởng ta, nghiệp đoàn ma pháp sư chỉ một tổ chức kết hợp lại mà thôi. Rất nhiều bí mật đều nằm ở trong tay của mỗi ma pháp sư cường đại, mà không phải là ở trong tay của nghiệp đoàn ma pháp sư. Thân vương điện hạ hoàn toàn không biến sắc khi Mạnh Hàn tỏ ra không tín nhiệm mình như vậy. Ngược lại hắn chậm rãi trực tiếp nói, đây là bí mật do một vị pháp thánh cấp cao tổ tiên ta truyền xuống. Giống như ngài, hắn cũng là ma pháp sư hệ thổ. Thân vương nói tới đây, trong lòng Mạnh Hàn đã bắt đầu dao động. Có thể tăng cường ma lực trên diện rộng, đây chính là điều hắn bây giờ cần gấp. Mà hắn cũng nhận được tin tức từ phía bên nghiệp đoàn ngầm cho biết tổ tiên của thân vương thực sự từng xuất hiện một vị pháp thánh cao cấp hệ thổ. Chính vì vậy nên giờ mới có gia tộc thân vương lừng lẫy. Nếu như hắn không nói láo, nói không chừng phương pháp này thật sự tồn tại, hơn nữa còn là phương pháp mà nghiệp đoàn ma pháp sư không biết tới. Ta phải nhìn thấy được phương pháp này, nếu như là nói thật ta có thể đồng ý không sử dụng quyển sách ma pháp. Nghĩ tới đây, Mạnh Hàn trực tiếp đưa ra quyết định. Ngược lại bên cạnh hắn có pháp thánh Meredith, phương pháp kia rốt cuộc có hiệu quả hay không vừa nghe nói chắc hẳn đã có mấy phần chắc chắn. Nhưng hắn cũng không ngại đáp ứng thân vương. Ở trong rừng rậm ma thú xa xôi có một loại ma thú cấp cao gọi là đại địa hùng vương. Thân vương điện hạ vừa nghe Mạnh Hàn nói như vậy, hắn gần như không chút do dự liền nói ra phương pháp mà bản thân mình biết. gocchuyenaudio.com, được, về điểm này, hắn thực sự có thể được gọi là cầm lên được thì cũng buông xuống được. Ma hạch của đại địa hùng vương chính là ma hạch cấp 9, chỉ cần có thể nhận được nó, sau đó nghĩ biện pháp hấp thu cũng như dung hợp đại nhân sẽ giống như đại địa hùng vương G, có ma lực vô cùng vô tận. Nói xong những điều này, thân vương giống như vừa giành được thắng lợi vậy, nói tiếp. Tổ tiên của ta chính là trùng hợp tìm được một con đại địa hùng vương. Mà theo ghi chép hắn để lại, chúng ta biết chỗ có một hùng vương còn nhỏ. Đương nhiên, tổ tiên nó đã lớn lên. Hơn nữa chúng ta biết một phương pháp có thể áp chế được đại địa hùng vương. Cách chương.